Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, anh tìm kiếm bên trong mộ thất. Tìm một lúc lâu mà vẫn không có đường đi ra. Anh thực sự đói gần chết nên ra khỏi mộ thất. Quay lại không gian kia bắt mấy con rắn. Dùng lửa đèn trong đốt ăn tạm để lấp đầy cái bụng rỗng. Sau đó, anh lại đi vào mộ thất. Ẩn ẩn trên vách tường. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên một khối gạch trên tường bị anh ấn lõm vào trong. Ngay sau đó, huynh huynh, một cánh cửa mở ra. Không khí mạnh mẽ tràn vào. Tốt quá rồi. Đây chắc chắn là cửa ra. Tiêu Thanh hết sức vui mừng. Lập tức theo hướng cửa đi vào. Bên trong tối đen như mực. Anh cầm một cây đèn trong. Miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy. Sau đó đi dọc theo hành lang một lúc lâu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo nhân ngồi khoanh chân trên một tảng đá. Trong ngực còn cắm một cây phất trần. Tiêu Thanh bị sợ nhảy lên một cái theo bản năng, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện đó chỉ là một bộ xương cốt của đạo nhân. Chẳng lẽ là Khâu Sứ Co? Tiêu Thanh mang theo nghi vấn này mà tìm kiếm. Muốn tìm xem văn tự có ghi chép hay không. Chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy một khối bia đá phía sau bộ xương cốt. Mặt trên khắc rất nhiều hán văn. Tiêu Thanh cầm đèn nhìn thì xác định được bộ xương cốt này chính là Khâu Sứ Cơ. Nội dung trên tấm bia đá đại khái nghĩa là Khâu Sứ Cơ được chỉ thị xây lăng cho Đại Hãn. Đi khắp núi sông cuối cùng chọn được bảo địa này. Toàn bộ lăng mộ được ông ta bố trí ở bên trong đại trận phong thủy. Cho dù những kẻ trộm mộ đào ở đâu cũng sẽ không thể đào vào. Trừ khi đi vào từ mắt trận. Nhưng mắt trận cần phải có sự xung kích cực lớn mới có thể đi vào, mà những kẻ trộm mộ thì không có năng lực này, nên có thể bảo đảm lăng của Đại Hãn sẽ tồn tại hàng nghìn năm. Cho dù những kẻ trộm mộ có đi vào cũng không thoát ra được. Trừ khi những kẻ trộm mộ có thể mang tấm bia đá này định vào mặt đất cửa ra mới có thể mở ra. Bằng không thứ chờ đợi những kẻ trộm mộ chính là bị vây chết trong đó. Sau khi xem xong bia đá thì Tiêu Thanh vận chân khí trong cơ thể. Vận dụng hết sức mạnh rồi dùng một chưởng vỗ vào bia đá. Ầm, một tiếng động lớn vang vọng khắp không gian. Thế nhưng bia đá chỉ chìm 1/3 vào mặt đất. Chưởng vừa rồi của anh không hề dính bia đá vào mặt đất hoàn toàn. Nhưng trên mặt đất chỗ bên dưới bia đá chìm 1/3 mở ra một lỗ hổng trước tấm bia. Lỗ hổng đó chỉ to bằng nắm đấm. Có thể nhìn thấy bên trong lỗ hổng có nước. Quá tốt rồi. Tiêu Thanh đang khát nước nên nhìn thấy có nước thì anh vô cùng vui vẻ. Thò tay xuống dưới ngay tức khắc. Vì trên tay anh đều là vết thương nên khi thò tay vào trong nước thì truyền đến một trận đau nhói. Hiển nhiên hàm lượng muối trong nước này rất cao. Cách chương.